Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187. Cường hóa Hồng Zetsu, ha ha, cuối cùng cũng có thể ngủ tốt thấy, mấy ngày này chỉ sợ gặp chuyện không may, mà giờ khắc này sự tình đã kết, ta cũng nên buông lỏng buông lỏng. Bất quá, Hồng Zetsu, ngươi xác định chỉ có những thứ này sao? Không có những thứ khác rồi sao? Tàn Nguyệt có chút giọng buông lỏng, cùng biểu tình nhìn Hồng Zetsu, nhưng trong ánh mắt bao nhiêu mang theo một điểm lo lắng. Mà Hồng Zetsu hơi suy nghĩ một chút nói rằng, chủ nhân, đã không có, bây giờ biết những chuyện này người trên cơ bản đều chết sạch. Coi như là những gia tộc kia thành viên thủ lĩnh, bọn họ biết đến cũng là gia lông, không minh bạch, mà tựa như những cái này trưởng lão còn có tộc trưởng, cũng chỉ bất quá biết một bộ phận mà thôi. Vì an toàn, ta đã đem bị diệt tộc trong gia tộc, tất cả trưởng lão, còn có tất cả tộc trưởng, đã biết chuyện người, thi thể, toàn bộ đưa đến nơi này, mà còn dư lại cũng toàn bộ xử lý sạch sẽ. Coi như sử dụng rời thổ chuyển sinh cũng triệu hoán không được. Bởi vì, dựa theo chủ nhân chỉ là, ta lợi dụng, tinh, bên trong mới khai phát ra tới hấp thụ, linh hồn năng lực, đem linh hồn của bọn họ toàn bộ đều hấp thu, tiêu hóa, hơn nữa mới vừa những người đó, cũng bị chủ nhân sống lại, phong ấn, sau đó sẽ hư không vô tận bên trong du đãng, mà tránh ra khải không gian chìa khóa, cũng bị chủ nhân đốt, có thể nói những người đó chỉ có thể tích trữ ở đầy đất, cũng nữa xuất hiện không được. Tàn Nguyệt gật đầu đem lo lắng trong lòng buông, sau đó đánh giá Hồng Zetsu, hỏi, hấp thu linh hồn, có ý tứ, lẽ nào ngươi mở rộng ra thập vĩ năng lực sao? Đúng vậy chủ nhân, đương nhiên cũng có thể nói là chính mình năng lực, dù sao tinh, chẳng qua là dính vào thập vĩ thân thể một bộ phận, mà tinh bản thể chẳng qua là một khối tảng đá, mà dựa vào những khí tức này, còn có chủ nhân trợ giúp, mới, chỉ có, tiến hóa thành như vậy. Thời khắc này tinh, tuy là cùng thập vĩ tương đồng, nhưng không phải thập vĩ. Hồng Zetsu hồi đáp, mà Tàn Nguyệt hơi con mắt một sáng, sau đó hỏi, nói như vậy, tự ta bồi dưỡng được một cái thập vĩ rồi sao? Không có ý chí thập vĩ sao? Đúng vậy, chủ nhân, lúc đầu thập vĩ sẽ không có ý chí, hoặc có lẽ là thập vĩ ý chí, chính là Kaguya. Mà tinh cùng thập vĩ giống nhau, sở hữu không sai biệt lắm năng lực, nhưng là lại là chi thuộc về chủ nhân. Hồng Zetsu nói, dạng Tàn Nguyệt cao hứng lên, không ngờ tới, thu hoạch lần này lớn như vậy, không chỉ có giải quyết rồi, chính mình nhân phẩm vấn đề, cũng nhận được một cái như vậy tin tức tốt. Tàn Nguyệt gật một cái có nói rằng, tốt. Hiện tại ta có thể tiếp tục tăng cường lực lượng của ngươi. Bất quá, ngươi lần trước phân thân đều thu hồi lại đi. Đúng vậy, chủ nhân đều thu hồi lại. Sau đó làm lại phân thân. Hiện tại Konoha phân thân. Toàn bộ là mới phân ra tới phân thân. Hồng Zetsu cung kính nói. Ở điểm này, Hồng Zetsu cũng không dám qua loa. Mà Tàn Nguyệt gật đầu. Sau đó, Tàn Nguyệt hai mắt biến thành Mangekyo, trong nháy mắt, không gian xuất hiện ba động, xuất hiện một cỗ thi thể, chính là Kimimaro, bị Tàn Nguyệt cất giấu Kimimaro, lúc này đã chết, mà làm dùng thì là tăng mạnh, Hồng Zetsu dùng, chủ nhân cái này nhân loại là dùng để làm gì? Hồng Zetsu nghi vấn, dù sao mình chỉ có hấp thu chakra, nhất là vị thú chakra mình mới có thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng thời khắc này thi thể, Hồng Zetsu có chút nghi vấn. Ha ha, có nghi vấn không? Khí thế rất đơn giản. Thân thể của ngươi, có thể nói, là cùng thập vĩ thân thể giống nhau. mà toàn bộ nhẫn giới lực lượng đều là từ thập vĩ nơi đó tới. Chakra cũng là thập vĩ độc hữu chính là, mà nghĩ tới chúng ta huyết kế giới hạn, cũng đều là từ thập vĩ trên người tới. Bất quá cùng thập vĩ bất đồng chính là ở chúng ta trong cơ thể sản sinh biến hóa. Nhưng vẫn là từ thập vĩ nơi đó tới. Cũng tỉ như, thân thể của ngươi là mộc độn, mà ta mộc độn cũng giống vậy. Thập vĩ vốn chính là một thân cây. Nó công kích và mộc độn là giống nhau. Cho nên ta sử dụng mộc độn có thể nói là tiếp cận thập vĩ chakra dùng ra lực lượng. Mà Seragon thì là thập vĩ hoa. Có thể nói Seragon chính là đến từ thập vĩ. Còn như Nguyệt Chi Nhãn, chính là thập vĩ hoa nở cuối cùng dáng vẻ. Mà cổ thi thể Shikozumiaku cùng mộc độn không sai biệt lắm, có thể cũng là tiếp cận thập vĩ lực lượng, cho nên người hấp thu thử xem. Dù sao những thứ này đều là thập vĩ một bộ phận, mà người bây giờ có thể nói cũng là một cái thập vĩ. Tàn Nguyệt nói xong, liền nhìn về phía bắt đầu cảnh tượng. Dù sao những thứ này đều là Tàn Nguyệt chính mình suy đoán ra. Thế nhưng chính như Tàn Nguyệt suy đoán, chỉ thấy Hồng Zetsu từ từ đem chính mình cánh tay biến mềm, giống như hương tiêu giống nhau, bao vây lấy Kimimaro. Từ từ Hồng Zetsu nói rằng, chủ nhân, người phỏng đoán là chính xác. Lực lượng của hắn là Shikorumiaku lực lượng đang bị ta hấp thu. Do vì tiếp cận với ta bản thể lực lượng, hiện tại cơ thể của ta được cường hóa, mộc độn đi thân thể. Bây giờ độ cứng từ từ nghĩ đầu khớp xương độ cứng biến hóa. Tàn Nguyệt cao hứng cười. Hồng Zetsu thực lực tăng cường, như vậy Tàn Nguyệt lực lượng cũng liền tăng cường. Nhất là dùng như vậy thân thể, sử dụng rời thổ chuyển sinh triệu hoán những cái này Sengoku cường giả, phòng chừng sẽ không dạng những người này, cùng bản thể thực lực có quá lớn khác biệt. Từ từ nhìn, Hồng Zetsu ở tiến hóa, lúc này có chút màu đỏ da thịt, có chút làm nhạt, nhưng là vẫn hồng sắc. Mà lúc này, Tàn Nguyệt lại đem trên tay phong ấn cởi ra, lộ ra một cái mọi người nhà, chính là Samehada. Hồng Zetsu, đem ngươi trong lòng tinh lấy ra, cái chuôi này Samehada đại đao, phòng trừng cũng là thập vĩ một bộ phận, cũng là độc lập với thập vĩ bộ phận, nhưng là bây giờ bị ta diệt đi linh trí, thử nhìn một chút có thể hay không cùng tinh dung hợp, tăng mạnh tinh lực lượng. Sau đó liền thấy tinh chậm rãi từ Hồng Zetsu trong thân thể hiện lên, mà Tàn Nguyệt cũng sắp Samehada đưa tới. Rất nhanh thì chứng kiến Samehada trực tiếp tướng tinh nuốt vào trong miệng. Thế nhưng thời khắc này Samehada nhưng không có nguyên lai như vậy tự tại. Trong lúc đó Samehada thân thể nhanh chóng đang khuếch đại, sau đó dĩ nhiên từ từ đang thu nhỏ lại. Sau đó Samehada từ miệng trung thổ đi ra một ít hòn đá. Những tảng đá này chính là tinh. Hơn nữa chỉ là tinh rất lớn một bộ phận, khác thì vẫn còn ở Samehada trong miệng. Thế nhưng rất nhanh lại xuất hiện biến hóa. Liền thấy Samehada từ từ thu nhỏ lại. Sau đó Samehada trên người cũng xuất hiện biến hóa. Từng cái tiêm thứ biến mất. Nhược điểm bên trên hoàng sắc còn có đầu khô lâu cũng rớt xuống, mà giờ khắc này Samehada dĩ nhiên biến thành một cái quả cầu thịt. Một cái màu tím quả cầu thịt, từ từ quả cầu thịt xuất hiện biến hóa, từ từ biến thành một cái nhánh cây dáng vẻ. Tàn Nguyệt hơi quan sát nhánh cây này, dĩ nhiên phát hiện cành cây có thể hấp thu chính mình chakra, còn có thể từ từ sinh trưởng. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt hết chỗ nói rồi. Lẽ nào ta thực sự trồng ra một cái khỏa thập vĩ sao? Bất quá Tàn Nguyệt hơi lắc đầu, cắn bể ngón tay, bôi ở cái này trên nhánh cây. Sau đó Tàn Nguyệt hai tay kết ấn, từ trong tay xuất hiện rất nhiều huyết sắc ký hiệu, bò hướng cành cây, rất nhanh thì đem cành cây cho bò đầy. cuối cùng ở lá rách hét lớn một tiếng bên trong kết thúc. Tàn Nguyệt hơi lau mồ hôi, thở phào một cái, bởi vì Tàn Nguyệt làm chính là cùng cái này nhánh cây nhỏ ký kết dưới khế ước. Thời khắc này tiểu thụ miêu có thể nói chính là thuộc về Tàn Nguyệt tư hữu vật phẩm. Sau đó Tàn Nguyệt đem cành cây ném cho Hồng Zetsu. Hồng Zetsu đem cành cây dung nhập vào trong cơ thể. Sau đó Tàn Nguyệt liền thấy Hồng Zetsu có chút sững sờ, liền hỏi, làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Không phải chủ nhân, ta mới vừa chiếm được cành cây truyền về tin tức. Tin tức gì? Đem tin tức truyền cho ta một phần. Nói xong Tàn Nguyệt liền hai tay kết ấn, bỏ vào Hồng Zetsu trên đầu. Đây là Yamanaka nhất tộc bí thuật. Chọn đọc trí nhớ bí thuật. Sau đó Tàn Nguyệt liền thấy một bức to lớn hình ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?